Chương 961, bị cướp đi hải tử nữ nhân 3. Trong phòng ngoài phòng đều bị này biến cố cấp hoảng sợ. Bên ngoài người phanh phanh phanh gõ cửa, ngoài phòng tổ tôn ba người vội vàng tiến lên giải thích, Lâm Phụ há mồm liền ra, đều là hiểu lầm không có tả cờ ta cái kia nàng dâu nàng nổi điên đâu. Cách tường nghe được, Sở Vân Lê cất giọng nói, ta không điên, bọn họ nhà muốn giết chết người, muốn trộm ta hải tử người ngoài cửa vào không được, càng xa một ít địa phương thỉnh thoảng có người chạy tới. Rất nhanh, bên ngoài viện liền tụ một đám người. Hơn nửa đêm làm cái gì đây có người không kiên nhẫn, nghe nói là nổi điên đâu rồi, còn có để hay không cho người ngủ. Cái gì nổi điên Lâm gia việc này liền không đúng, vừa rồi Hồng Nguyệt nói Lâm gia muốn đem nàng hải tử đưa tiễn. Hồng Nguyệt sinh con, như thế nào một điểm động tĩnh đều không nghe thấy thái nãi nãi chính mình là bà đỡ, nghe không được động tĩnh bình thường. Thế nhưng là hảo hảo hải tử như thế nào muốn đưa đi đâu đến cùng xảy ra chuyện gì không thể đi, Hồng Nguyệt sinh hải tử. Chẳng lẽ không phải Lâm gia huyết mạch sao? Trước đó bọn hắn một nhà lại là thịt lại là trứng, nếu là không thích, làm sao có thể như vậy hao tâm tổn trí một đám người vào không được, nhưng cũng không có lập tức rời đi. Ngay tại bên ngoài nghị luận ầm ĩ, Sở Vân Lê lần nữa tránh đi Hà Thị che chính mình miệng tay, hô to, Lâm gia bán hải tử, nhật tử không vượt qua nổi, ta này, dứt khoát chết đi được rồi. Bên ngoài viện đám người nghe thấy, lập tức hai mặt nhìn nhau. Bán hải tử loại này sự tình, tại mấy năm trước thực phổ biến. Đều là người khác chuyện nhà, người ngoài khuyên không ra cũng không dám khuyên. Vốn dĩ nha, nếu không phải đói, ai vui lòng đem nhà mình cốt nhục ra bên ngoài bán thật muốn khuyên người không bán. Vậy nhân gia muốn đói bụng, ai có thể tiếp tế cho tới bây giờ, QNZ vẫn là nhà người khác chuyện. Lâm gia muốn bán tôn tử, trừ phi là Lâm gia chính mình trưởng bối ngăn đón không cho, không phải, ai cũng không xen vào. Nhưng là đâu rồi, La Hồng Nguyệt muốn tìm cái chết. Cái này không thể nhịn. Bán hải tử chuyện không xen vào, có thể tìm ra chết chuyện này không thể không qua nở nên khuyên vẫn là muốn khuyên A người Lâm gia không mở cửa. Tổ tôn ba người còn cách tường viện trấn an bên ngoài người, luôn mồm La Hồng Nguyệt điên rồi nói hiệu nói vượng. Người bên ngoài bán tín bán nghi, thật sự là La Hồng Nguyệt thanh âm có trật tự, không giống như là nổi điên. Người lại không có la to, lại nói. Lâm gia nếu quả như thật muốn bán hài tử, nàng thân là mẫu thân không gọi mới không bình thường a co kia sốt ruột sợ chết người, trực tiếp liền theo tường viện bay lên đi va ho mà phòng bên trong, bà tử một mặt không vui. Mẹ chồng nàng dâu hai người vội vàng tới ấn xuống Sở Vân Lê, Hà Thị che nàng miệng không cho nàng lại gọi. Sở Vân Lê mới vừa sinh con, quanh thân đau đớn mệt mỏi, nếu như liều mạng tránh thoát, cũng có thể thoát khỏi các nàng hai người. Nhưng lúc này không cần phải nha. Nàng không nhúc nhích tùy ý các nàng theo, bên ngoài nhiều người như vậy, cũng không tin này mẹ chồng nàng dâu hai dám làm ra mạng người tổ tôn ba người ngăn đón không cho bên ngoài người đi va ho, bên ngoài người càng phát ra cảm thấy không đúng. Muốn nói phòng bên trong không tiện, ngăn đón những nam nhân kia là được rồi. Vì sao muốn liền phụ nhân cùng nhau ngăn đâu các nam nhân đem Lâm gia tổ tôn ngăn lại, phụ nhân vọt vào. Sau đó liền thấy giường bên trên bị ấn đến rắn rắn chắc chắc Sở Vân Lê cùng bên cạnh tã lót. Mà xó xỉnh bên trong ôm cái tã lót bà tử cũng bị mọi người thấy. Hai cái tã lót, lại là song thai còn có, kia bà tử cũng không phải là người trong thôn rất rõ ràng nha, La Hồng Nguyệt căn bản không có nói lung tung, đây chính là bán hải tử. Chúng phụ nhân nhìn một chút bên kia giường bên trên bị mẹ chồng nàng dâu hai ấn xuống không thể động đậy người, lập tức còn có cái gì không hiểu La Hồng Nguyệt không có nổi điên, Lâm gia chính là muốn bán hải tử. Vẫn là đem người hài tử thân nương ấn trên giường một hai phải bán, Lâm gia không phải người nha. Lúc này liền có người tiến lên kéo ra mẹ chồng nàng dâu hai, đều là người một nhà, có lời gì không thể hảo hảo nói sao, làm việc đến có thương có lượng, không thể dùng sức mạnh, đả thương nhi tức phụ tâm, ngày tháng sau đó còn có thể qua sao, sự tình biến thành như vậy. Mẹ chồng nàng dâu hai người hoảng hốt cực kỳ, rõ ràng việc này càng ít người biết càng tốt, hiện tại như vậy nhiều người xông tới. Giải thích thế nào cửa ra vào bà tử cũng sợ hỏng rồi chủ tử chuyện tốt. Phải biết, bên này được rồi tin, chủ tử bên kia liền phát động, hiện tại chính khó sinh đâu rồi, chỉ còn chờ ôm hải tử đi qua liền thuận lợi sinh ra tới hải tử. Đứa nhỏ này không đi được, chủ tử lấy cái gì sinh nghĩ đến chỗ này, bà tử thấy phụ nhân đều tại bên này kéo mẹ chồng nàng dâu hai người, thừa dịp loạn liền muốn đi ra ngoài, đối cửa ra vào Lâm phụ ra hiệu. Lâm phụ lúc này tiến lên che chở nàng đi ra ngoài, nhưng bên ngoài trong sân người ngoài như vậy nhiều, hai người lại lén lén lút lút, nháy mắt bên trong liền bị người phát hiện. Đám người lập tức xuống tới, ý vị thâm trường khuyên, đứa nhỏ này coi như muốn ôm đi, cũng là thương lượng lúc sau. Nếu là Hồng Nguyệt thật muốn không ra, các ngươi làm sao bây giờ Lâm phụ hận đến không được, giải thích, hợp lương đáp ứng, Hồng Nguyệt cu nở dê đáp ứng, chúng ta thu người tiền đặt cọc, nếu là không cho, nhân gia cũng không thể theo A bà tử sụ mặt, nói, đúng. Đây là đã sớm đã nói chuyện, chủ tử không nhìn thấy hài tử, Lâm gia chịu không nổi mà phòng bên trong, mẹ chồng nàng dâu hai bị kéo ra, giường bên trên Sở Vân Lê cuối cùng có thế thở một ngụm, yếu ớt nói, ta không có bán hài tử, là bọn họ tự tác chủ trương bọn họ muốn đem hài tử đưa đi vạn gia, mạo xưng làm ta muội sinh, mạo xưng làm vạn gia hài tử loại chuyện này ta làm sao có thể đáp ứng, nếu là sự tình bại lộ. Hải tử còn có thể có mệnh ở đây sao bọn họ không quan tâm hải tử tính mạng, ta. Không thể không qua nở a đây không phải khoét ta tâm sao đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Các nàng chui vào, một là sợ náo ra mạng người, nếu như La Hồng Nguyệt thật tìm chết, các nàng đi va ho còn có thể kéo một chút khuyên một chút. Thứ hai, cũng là muốn xem hiếm lạ. Mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa, các nhà đều có thể ăn no. Nhiều nhất chính là ăn đến kém một chút, bán hài tử chuyện đã hồi lâu chưa từng xảy ra, nhưng còn không phải là hiếm lạ a vạn vạn không nghĩ tới đi vào sau còn có thể nghe được cơ mật như vậy chuyện Lâm gia thế mà muốn đem nhà mình hài tử mạo xưng làm vạn gia huyết mạch năm trước Lâm gia tam nha đầu trở về nhận thân, đưa như vậy nhiều đồ tốt, thật nhiều người đều nóng mắt. Cái này cùng chính mình đồng dạng qua bình thường nhật tử nhân gia, đột nhiên liền giàu có, khó tránh khỏi liền nghe được nhiều chút. Sau đó liền đều biết Lâm gia tam nha đầu vợ ân ở mê nhờ tô tờ, cũng nghe nói vạn gia. Từ đó về sau, người Lâm gia ăn cũng chỉ mặc thôn bên trong tốt nhất. Có thai lúc sau La Hồng Nguyệt càng là không cần phải nói, liền cùng nâng ở lòng bàn tay sinh trứng gà tựa như. Khi đó còn tốt nhiều người đều nói, La Hồng Nguyệt nha đầu này xem như khổ tận cam lai ai có thể nghĩ tới, Lâm gia vụng trộm thế mà ôm như vậy tâm tư chiếm vạn gia tiện nghi còn chưa đủ. Lại còn muốn đưa hải tử đi qua ngày tốt lành, quả thực chính là lòng tham không đáy. Lá gan cu nở dê mập đến không được đây chính là vạn gia, người bình thường nói nhiều một câu cũng không dám. Người Lâm gia đây là an hùng tâm báo tử làm sao, lại dám lẫn lộn vạn gia huyết mạch Sở Vân Lê đem những này bí ẩn nhất sự tình hô lên, trong phòng bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chính là ong long long tiếng nghị luận. Phòng bên trong, mẹ chồng nàng dâu hai người bị nàng lời nói này kinh sợ. Sự tình biến thành như vậy, đứa nhỏ này chính là Lâm gia dám cho, Lâm Tuyết Ý bên kia cũng không dám muốn. Nói cách khác, mẹ chồng nàng dâu hai người hao tâm tổn trí vì Lâm gia trải tốt tiền đồ tươi sáng bị hủy tựa như là một giấc mộng, bây giờ bị người chặt tỉnh. Cái gì vinh hoa phú quý đều đã không tại. Hà Thị lúc này liền cùng như bị điên bổ nhào qua muốn đánh giường bên trên con dâu, ta để ngươi nói hiệu nói vượng, ta xé ngươi miệng. Tuyết Ý chính mình có thế sinh. Muốn cái gì hài tử nàng phát hung ác, một mặt dữ tợn, nhưng lại không có thể bắt nhi tức phụ, thậm chí đều không có đụng tới nàng một sợi tóc. Bởi vì phòng bên trong mấy cái phụ nhân, trực tiếp đem nàng kéo lại. Hà Thị còn vẫn không chịu thôi, đối Sở Vân Lê phương hướng đạp mấy cước, lại bởi vì cách xa, đừng nói đạp người, chính là liền giường đều không có đụng tới. Việc đã đến nước này, tiếp tục náo loạn sẽ chỉ làm người ngoài chế dễ ước, cấp người trong thôn thêm để tài no ý chuyện. Nhiều người nhìn như vậy, hài tử cu nở dê đưa không đi. Lâm lão bà tử nhắm lại mắt, nói, không thể nào. Kia hài tử không phải cấp tam nha đầu, chỉ là ta muốn đưa đi cho ta nhà mẹ đẻ một người cháu. Đã Hồng Nguyệt không chịu, vậy ở lại đây đi. Lâm lão bà tử lời này vừa ra, chung quanh lập tức một mảnh tiếng phụ họa, đối, Hồng Ngọc vừa mới liều sống liều chết sinh hạ song thai, như thế nào bỏ được tặng người nàng mới vừa sinh con mất nguyên khí. Các ngươi cũng không thể như vậy tổn thương nàng. Đúng a người đời trước đều nói, tại song thai không thể tách ra dưỡng, dễ dàng sinh bệnh, còn có thể hội hai đứa bé hảo hảo. Nhân gia nói không nên lời chết yểu lời nói, dù sao ý là đến. Trong phòng bên ngoài một đám người đều tại khuyên Lâm gia không nên đem hai đứa bé tách ra. Nếu như là một cái, bọn họ liền mặc kệ, đây chính là song thai, nhiều khó khăn đến ai nhà người khác nghĩ cũng nghĩ không đến, lưu tại thôn bên trong. Cũng là tường thụy. Không tiễn không tiễn. Lâm lão bà tử đuổi ra ngoài người, đại gia yên tâm, chúng ta nhà sẽ không bức bách Hồng Nguyệt, hai ngày nữa chính là 83, đến lúc đó các ngươi đều tới dính dính hỉ khí. Lại tự mình đem bà tử khách khí đưa ra ngoài. Hải tử thành công lưu lại, tất cả mọi người cảm thấy rất có cảm giác thành công. Nghe được 83, lập tức đều biểu thị muốn đi qua dính hỉ khí. Một khắc đồng hồ về sau, mới đem xảo xảo nháo nháo đám người đưa tiễn. Độc lưu lại người Lâm gia hai mặt nhìn nhau. Hai cái tã lót, Sở Vân Lê đều đặt ở bên cạnh, không để ý tới sắc mặt khó coi người Lâm gia, nói, ta đói ăn cao ý giả mờ A Hà Thị nháy mắt bên trong liền nổ, nhưng cũng sợ người bên ngoài không đi xa lại bị nàng lời nói dẫn trở về, tận lực thấp giọng trách cứ, La Hồng Nguyệt, ta Lâm gia không hề có lỗi với ngươi đi ngươi thế mà như vậy hại chúng ta. Đứa nhỏ này đưa không đi qua, Tuyết Ý bên kia làm sao bây giờ? Sở Vân Lê một mặt không hiểu ra sao, ta cho các ngươi Lâm gia sinh con dưỡng cái, như thế nào hại các ngươi rồi, chẳng lẽ ta còn sinh sai rồi các ngươi muốn đem ta hại tử đưa tiễn, liền thương lượng một câu đều không có, coi ta là cái gì? Nàng từng tiếng chất vấn, không có người trả lời. Người Lâm gia khí đến hung ác, không ai muốn phản ứng nàng. Sở Vân Lê ánh mắt theo bọn họ tràn đầy oán hận không cam lòng mặt bên trên từng cái đảo qua, cuối cùng rơi xuống nơi cửa ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu Lâm Hợp Lương trên người, hỏi, ngươi còn là cái nam nhân, ngươi còn tính là cá nhân hổ dữ cũng không ăn thịt con, vạn gia nếu là biết được chân tướng, hài tử còn có thể có mệnh? Tại nàng cầm lấy bên người gối đầu đã đánh qua, Lâm Hợp Lương, ngươi hắn nương liền xuất sinh cũng không bằng, nếu là ngươi không nháo, vạn gia làm sao có thể phát hiện Lâm. Lão bà tử trầm giọng nói, tam nha đầu bên kia tất cả an bài xong, chỉ cần hài tử đưa đi, thỏa thỏa vạn gia tiểu công tử, sẽ không bị phát hiện. Ngươi thân là mẹ đứa bé, thế mà ngăn đón không cho hắn qua ngày tốt lành, ngươi cũng coi như cái hảo mẫu thân. Sở Vân Lê khí cười, đúng, đem hài tử lưu lại ta không phải hảo mẫu thân. Nàng một cái kéo rời giường đầu cái kéo ném về phía Lâm Hợp Lương, ngươi cái hôn trướng có người vì vinh hoa phú quý muốn đưa ngươi hài tử đi chê tờ. Ngươi điếc vẫn là cầm, không biết lên tiếng sao? Một cái kéo đi qua, vừa vặn quấn lên Lâm Hợp Lương ôm đầu tay, hắn kêu thảm một tiếng, nhảy dựng lên.